Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đệ tam. Rõ ràng một viên Dango liền có thể giải quyết sự tình. Bây giờ lại phải dùng hai viên. Mấu chốt Shinosuke hiện tại ngoại trừ còn có hai viên hình tròn trứng trứng bên ngoài. Thật không có dư lực lại xoa Dango. Chakra đã hao hết, lực lượng cũng đã đến sắp đứng không vững tình trạng. Đáng chết, Yoshino trên người hắn làm sao có nhiều như vậy loạn thất bát tao thuốc. Nhà hắn là mở tiệm thuốc nha. Tương đương Shinosuke không ngừng thầm mắng. Có thuốc sổ, chỉnh dung thuốc, cầm thuốc, hiện tại ngay cả kích phát sinh mệnh tiềm năng thuốc đều đi ra. Nhìn xem Yoshino nhanh chóng hướng phía mình mà tới. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Căn bản vốn không giống như là nửa khỏa trái tim không có người. Sát khí âm lãnh đã khóa chặt Shinosuke. Không được, nếu như không có biện pháp nào khác, sẽ chết giờ phút này Shinosuke phảng phất đã ngửi được khí tức tử vong. Hắn biết kích phát sinh mệnh tiềm năng sau Yoshino khẳng định sống không quá một phút đồng hồ. Nhưng cái này một điểm đầy đủ giết chết hắn, cái này không có chakra không có thể lực người hơn mấy. Chụp trở về, sát khí đã càng ngày càng gần. Tử vong tiến nhập đếm ngược. Cỏ, vì Sunet, ta liều mạng với ngươi, tại tử vong uy hiếp dưới. Người có thể chia làm hai loại. Một loại liền là tuyệt vọng, từ đó nhắm mắt lại, tiếp nhận tử vong. Mà một loại khác liền là tại dưới tuyệt cảnh bộc phát. Cho mình tranh thủ một đường sinh cơ kia. Shinosuke hiển nhiên liền là thuộc về dưới tuyệt cảnh bộc phát. Hắn còn không có lớn lên. Tiểu huynh đệ đều không ăn mặn. Sunet một máu càng là còn chưa bắt lại. Đệ tứ Hokage Minato còn không có triệt để dưỡng thành. Mẫu thân Biwako, đệ tam, hắn còn có quá nhiều lo lắng. Cho nên chết cái gì, vẫn là cút xa một chút cho ta a. Bát môn độn giáp, đệ nhất môn mở cửa mở, dưới tuyệt cảnh bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí. Ý chí hóa thành lực lượng mới, cỗ lực lượng này như hồng thủy trong thân thể bộc phát ra. Đi chết đi, Yoshino không nghĩ tới dầu hết đèn tắt Shinosuke vậy mà bộc phát ra như thế lực. Lượng cường đại. Giết chết Shinosuke quyết tâm biến trước nay chưa có kiên định. Liền để cái chết của mình vì xa ẩn diệt trừ tương lai địch nhân lớn nhất a. Đáng chết là ngươi, Shinosuke hai mắt trắng bệch, tái nhợt trên da không ngừng chảy ra màu đỏ giọt máu. Mái tóc màu đen từng chiếc đến dựng thẳng, tựa như một tôn từ địa ngục đi ra tiểu ác ma. Oanh, khí lãng bộc phát. Như lưỡi đao cắt chung quanh cây cối, đại lượng chim chóc chấn kinh, tại trong đêm tối sợ hãi kêu lấy bay lên, mây đen che đậy ánh trăng, rừng rậm lần nữa lâm vào đen kịt bên trong, cái kia nguyên bản thiêu đốt cây cối cũng bị khí lãng thổi tắt. Giờ phút này cả tòa rừng rậm đều lâm vào yên tĩnh như chết, thậm chí ngay cả phong thanh, trùng âm thanh cũng không có. Phảng phất nơi này đã trở thành một mảnh im ắng thế giới. Là cái bị thế giới vứt bỏ thế giới. Thật lâu, lúc ánh trăng tránh thoát mây đen, một lần nữa tung xuống cái kia ánh trăng nhu hòa. Lập tức thanh phong nhẹ vỗ về lá cây. Côn trùng kêu vang nhạc đệm, nhìn xem vẩy vào trên mặt mình ánh trăng. Shinosuke âm thầm cười một cái, nhìn thấy gặp, vậy mình hẳn là còn sống. Cố gắng ngẩng đầu nhìn bụng mình cái kia róc rách đổ máu động. Lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất. Có chút lạnh lập tức trước mắt bị đêm tối bao phủ ánh mắt sắp đen kịt lúc. Mơ hồ thấy được một cái quen thuộc cái bóng bá bá bá tại nhánh cây bên trong. Không ngừng có bóng đen chợt lóe lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo đếm kỹ phía dưới. Trọn vẹn đều 10 đạo bóng đen. Bóng đen thân thủ đều cực kỳ thoăn thoắt, mỗi cá nhân trên người đều tản ra thân kinh bách chiến khí tức. Cầm đầu là một vị mặc đặc chế áo giáp, sắc mặt mặc dù mệt nhọc, nhưng lại có loại nồng đậm uy nghiêm cảm giác. phía sau hắn cái kia 9 vị bóng đen phân tán ra. Tựa hồ là đang truy đuổi cái gì, cũng tựa hồ là đem nó bảo hộ lấy. Hokage đại nhân, phía trước lại có mới vết tích. Rất theo cái này vết tích đối phương rất có thể còn tại vùng rừng rậm này ở trong, lại một vị bóng đen từ tiền phương của bọn hắn xuất hiện, đi vào đệ tam trước mặt cung kính nói. Đệ tam, Konoha Hokage, dựa theo quy định bất thành văn, các thôn Kage cấp cường giả tại không tình huống đặc biệt hạ là không thể ra thôn. Bọn hắn muốn tọa trấn hậu phương, đồng thời cũng là uy hiếp thôn một ít đạo trích tồn tại. Mà bây giờ đệ tam lại ra thôn. Đây là hắn gần 10 năm đến lần thứ nhất rời đi Konoha. Hắn có không thể không rời đi lý do. Thôn Hokage, Shinosuke phụ thân, Biwako trượng phu, làm nam nhân hắn thân kiêm cái này 3 thân phận. Mỗi một thân phận đều là để hắn có thể đánh đổi mạng sống đi bảo vệ. Làm một cái nam nhân, muốn bảo vệ 4 dạng đồ vật, dưới chân thổ địa, trong nhà phụ mẫu, nữ nhân trong ngực, đáng yêu nhi nữ, cho nên hắn tới, lấy Shinosuke phụ thân nhân vật ra thôn. Về phần Konoha thôn vị kia Hokage, chỉ là hắn lưu lại ảnh phân thân, ngoại trừ Shikame bên ngoài cùng chung quanh những này Anbu bên ngoài. Không có người biết hắn rời đi thôn. Lấy thực lực của hắn vô luận khoảng cách bao xa, ảnh phân thân cũng là sẽ không biến mất. Không converter, Miss Dux làm vì phụ thân hắn không thể chịu đựng, chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc. Nghe thuộc hạ báo cáo con trai mình như thế nào nguy hiểm. Mà mình duy nhất có thể làm cũng chỉ là phái người cứu con của mình. Thậm chí một khi chưa cứu được, hắn còn muốn bị ép tại Konoha cùng nhi tử giữa hai bên làm ra lựa chọn, thật sao? Cái kia tiếp tục truy kích, đây là hắn mấy ngày nay nghe được tin tức tốt nhất. Rốt cục muốn đuổi kịp cướp đi Shinosuke nhóm người kia. Tốc độ không khỏi lần nữa tăng tốc, mấy lần liền đem sau lưng mấy đạo bóng đen kia cho bỏ lại đằng sau. Hokage đại nhân, một vị Anbu không khỏi kêu một tiếng. Nhưng đệ tam cũng không có chậm lại ý tứ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể cùng sau lưng Anbu dựng lên một thủ thế. Để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Không biết qua bao lâu. Như tiễn đầu đệ tam bỗng nhiên dừng bước. Mấy hơi thở về sau. Anbu nhóm mới dám tới. Dưới mặt nạ thỉnh thoảng nhỏ xuống mồ hôi. Hiển nhiên vì đuổi kịp đệ tam bộ pháp. Bọn hắn đã xử suất bú sữa thoải mái. Không, rầm rầm rầm, bành bành bành, phía trước mơ hồ truyền đến thanh âm như vậy. Phía trước có người đang đánh nhau, cầm đầu Anbu giật mình nói. Thanh âm này khẳng định là có người chiến đấu mới có. Với lại phía trước còn chứng kiến ánh lửa. Dựa theo trước đó suy đoán, cướp đi Shinosuke người có khả năng còn tại khu rừng rậm này bên trong. Như vậy chiến đấu này thanh âm là chuyện gì xảy ra? Là khác một nhóm nhân mã đang đánh nhau, cũng hoặc là có người muốn từ bắt cóc người nơi đó cướp đi Shinosuke. Hai loại khả năng cũng không nhỏ. Bất luận loại nào, Shinosuke hẳn là tạm thời an toàn. Nhưng đệ tam sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài, tốc độ so trước đó càng nhanh. Đệ tam đại nhân, cầm đầu Anbu căn bản không có phản ứng kịp. Liền thấy đệ tam biến mất ở trước mặt mình. Có chiến đấu liền đại biểu gặp nguy hiểm. Đệ tam như thế tiến lên, hiển nhiên cực kỳ không lý trí. Tại Anbu xem ra, đệ tam khẳng định muốn so Shinosuke càng trọng yếu hơn. Các loại bất luận nhìn thấy ai, giết không tha. Hokage đại nhân ra thôn tin tức không thể tiết lộ ra ngoài, vị kia Anbu băng lãnh nói. Là, Yoruneko đại nhân, còn lại Anbu gật gật đầu. Tiếp lấy nhanh chóng đi theo. Đệ tam ra thôn tin tức không thể tiết lộ. Một khi bị những thôn khác biết, chưa chừng lại phái đại lượng ninja tập kích. Khi đó bọn hắn có thể nói là tứ cố vô thân. Konoha nếu như mất đi đệ tam, cái kia thế chiến thứ hai cũng đã thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.